Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 853, Nữ Hoàng. Nữ Hoàng bên cạnh, có mấy vị thái cổ thần sơn tôn lão lung lay đầu. Hắn hẳn không phải là Tần Phong. Tần Phong trên người tu có mấy loại bổn nguyên chi lực. Mà người này hiển lộ ra cũng chỉ có thần lực bản nguyên. Tần Phong am hiểu nhất binh khí là một thanh kiếm mẻ. Mà người này lại là một tòa đỉnh. Bản nguyên khác biệt, cùng với binh khí khác biệt. Để thái cổ thần sơn những này người cảm thấy, người này hẳn không phải là Tần Phong. Bởi vì kia ngũ hành bảo đỉnh chỗ phát ra ba động không kém gì chủ thần khí. Tần Phong không có khả năng giấu lấy một cái chủ thần khí vẫn luôn không hiển lộ ra. Không phải là Tần Phong a, hắn không phải là hoàng huyết, cũng không phải cổ huyết, cũng không phải tiên huyết. Hắn đến cùng là ai? Nữ hoàng thanh triệt trong con ngươi, có một vệt nghi hoặc. Xích kim thần giới cứ như vậy vô duyên vô cớ quật khởi một tôn có thể so với siêu cấp cổ huyết. Thiên tài, cái này kết quả đối với các đại thần giới người mà nói đều là một cái siêu cấp kinh bạo tin tức. Thiếu chủ, chúng ta muốn không nên động thủ. Phượng Hoàng nhất tộc, có tu sĩ hỏi thăm nói, nhìn chằm chằm kia mặt nạ đồng xanh người, lộ ra sát cơ. Hoàng Diệt Thiên nhìn chăm chú Tần Phong, nhìn chăm chú rồi nửa ngày, hỏi nói, mấy người các ngươi đi lên, có thể giết rồi hắn a? Phượng Hoàng nhất tộc kia chút cấp 9 thần tôn cùng cấp 8 thần tôn đều là lắc đầu. Không biết rõ, người này thực lực rất mạnh, trước kia chém giết tam đại tôn lão cấp cường giả không có phí nhiều lớn sức lực. Không có cái 6-7 vị tôn lão cấp nhân vật, sợ là khó mà đơn người này chém giết. Hoàng Diệt Thiên nhẹ gật đầu, cái kia coi như rồi, lần này hết thảy liền giáng lâm rồi 5 vị cấp 9 thần tôn. Nếu là ngươi nhóm đều hao tổn ở nơi này, đối với ta tiếp xuống kế hoạch có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng. Ta nếu là động thủ, đến lúc đó sẽ chỉ trắng bạch thành toàn rồi nữ hoàng cùng ma giận. Thiên ma tộc cùng tiên tộc cũng là như thế, bọn họ cũng không hề động thủ. Đây cũng không phải bọn họ kiêng kỵ kia cái mặt nạ đồng xanh người. Chỉ là bởi vì ngay sau đó tình huống đặc thù, bọn họ nếu là ra tay cùng mặt nạ đồng xanh người tiêu hao, cuối cùng ngược lại là sẽ thành toàn đối thủ cạnh tranh. So sánh giải quyết cái này mặt nạ đồng xanh người, những này người càng để ý là cái này mấy vị siêu cấp cổ huyết đối thủ. Ha ha, lòng người khó dò, mặt nạ đồng xanh bên dưới. Tần Phong lộ ra một sợi ý cười. Hắn hiện tại vừa mới chiến đấu xong, thể nội thần lực vẫn còn khôi phục ở giữa. Nếu là những này người thật đi lên nói, hắn khả năng thật đúng là muốn phi thường cố hết sức. Thậm chí giao ra giá cao thảm trọng, cũng may lòng người không cổ. Những người kia lẫn nhau ngăn được, cũng liền cho rồi Tần Phong cơ hội thở dốc. Tần Phong điên cuồng hấp thu cấp 9 thần đan bên trong lực lượng, đem nó luyện hóa, khôi phục chính mình tu vi. Hắn muốn vì tiếp xuống đến tiến vào ngũ đại cổ thần chi mộ làm chuẩn bị. Cái này vừa khôi phục, chính là 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, các thế lực lớn lại là liên tục không ngừng sai phái ra người đi lùng bắt Tần Phong. Thậm chí có người lo lắng, Tần Phong có phải hay không đã bị người giết chết rồi? Hỏa tinh hạt châu thất lạc ở nơi nào? Vạn nhất hỏa tinh hạt châu thật ném rồi nói, kia chính là không thể tiếp nhận tổn thất, bởi vì thái cổ thần cảnh chỉ còn lại có rồi mấy chục năm liền muốn. Ở cái này trong hơn 10 năm, bọn họ nếu là không cách nào tiến vào cổ mộ, có thể muốn cùng trọng yếu nhất truyền thừa bỏ lỡ cơ hội. Nó càng là nữ hoàng, ma giận, cùng với tiên tộc chờ siêu cấp thiên tài, bọn họ là gần nhất mới giáng lâm, căn bản cũng không có đi vơ vét kia 12 chủ thần chi mộ. Có thể nói thái cổ thần cảnh mở đến nay, bọn họ còn không có chút nào thu hoạch đây. nếu là cứ như vậy để bọn họ tay không mà về. Vậy hắn nhóm một cái kỷ nguyên chờ đợi đều uổng phí lãng phí rồi. Dần dần, theo lấy Tần Phong, mất tích, các đại thần giới người cũng đều sốt ruột rồi. Tần Phong đến cùng ở đâu? Hắn sẽ không thật bị người giết chết rồi a? Khốn nạn a, chính mình mang theo chìa khóa chơi mất tích, là muốn để tất cả thần giới người đều cùng theo một lúc chơi xong sao? Vực ngoại sinh linh đã bắt đầu đối xích kim thần giới người tạo áp lực. Thậm chí có người cho rằng, Thái Cổ Thần Sơn chờ siêu nhiên thế lực đã đem Tần Phong cho bắt được rồi. Chỉ là không muốn giao ra chìa khóa mà thôi. Thái Cổ Thần Sơn, các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Xích kim thần giới người, ta cảnh cáo các ngươi, đừng đùa lửa tự thiêu. Vừa mới bắt đầu, chỉ là một chút tiểu tộc ở ồn ào. Về sau thậm chí ngay cả tiên tộc cùng ma tộc chờ tộc lớn vậy bắt đầu đối xích kim thần giới người. Tạo áp lực, khiến cho xích kim thần giới đỉnh cấp đầu sỏ không thể không đứng ra giải thích. Miễn cho xuất hiện cái gì phiền toái không cần thiết, kia mặt nạ đồng xanh người sẽ không phải chính là Tần Phong a? Về sau lại có người để mắt tới rồi mặt nạ đồng xanh người, cảm thấy kia mặt nạ đồng xanh người chính là trong truyền thuyết Tần Phong. Bởi vì bọn họ cảm thấy không đúng lắm, xích kim thần giới làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một cái cấp 7 thần tôn, vừa vặn lại là siêu việt cổ huyết cấp thiên tài đâu. Loại chuyện này vài ước năm đều sẽ không phát sinh một lần. Lúc trước xuất hiện rồi Tần Phong cũng đã là rất ly kỳ sự tình rồi. Hiện tại lại xuất hiện một cái mặt nạ đồng xanh người. Cho dù là người giỏi đất thiêng xích kim thần giới, cũng là không ai tin tưởng. Tần Phong ngồi ở bầu trời bên trong, một mảnh yên tĩnh, hắn cũng không sốt ruột. Bởi vì hắn muốn củng cố chính mình đạo quả, cần muốn đem tu vi vững chắc ở cấp 7 thần tôn. Mà lại, hắn nhìn xích kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh người sốt ruột, cũng là cảm thấy thú vị phi thường. Lại qua rồi thời gian nửa tháng, các thế lực lớn người đã có chút táo bạo rồi. Tần Phong cái tên vương bát đản ngươi, đến cùng núp ở chỗ nào rồi? Nếu là chờ ngươi đi ra, chúng ta cần thiết giết ngươi. Các ngươi càng như vậy, kia Tần Phong càng là sẽ không xuất hiện. Tần Phong, ta van cầu ngươi mau chạy ra đây a. Không phải tất cả mọi người muốn trơ mắt bỏ lỡ cơ duyên rồi. 10 vạn núi lớn bên trong lại nhấc lên rồi một hồi Tần Phong nóng. Các thế lực lớn tìm khắp tìm Tần Phong tung tích. Có người tính khí nóng nảy, đối lấy trống rỗng rừng núi đại hống đại khiếu. Cũng có người khóc ra ra cáo nãi nãi, thỉnh cầu Tần Phong tranh thủ thời gian hiện thân. Bọn họ căn bản là không thể chịu đựng được. Trơ mắt nhìn lấy ngũ đại cổ thần chi mộ cơ duyên từ trước mắt trôi qua. Đây là rất nhiều người chờ rồi mấy trăm vạn năm cơ hội. Bọn họ cả đời cũng chỉ có một cơ hội này. Nắm chắc không được, ra ngoài chính là bị cuối cùng chiến hỏa cho quét sạch. Cho nên có người thậm chí đã thả xuống rồi ra mặt. Ở các dãy núi lớn ở giữa, phát ra thỉnh cầu. Cũng có nhân tạo rồi Tần Phong văn bia, ở văn bia trước mặt thắp hương, hy vọng Tần Phong có thể nghe được. Nếu là Tần Phong chết rồi nói, quỷ hồn cũng muốn nắm mộng, cái chìa khóa vị trí nói cho bọn họ. Đương nhiên, đây đều là thế lực nhỏ cách làm, kia chút thế lực lớn nhưng sẽ không như thế làm. Kia chút thế lực lớn người tìm không thấy Tần Phong, dứt khoát tìm kiếm Tần Minh người. Sắp tán rơi vào các nơi Tần Minh tu sĩ cho vây khốn. Uy bức lợi dụ, có người thậm chí giết rồi mấy tôn Tần Minh tu sĩ. Đồng thời đồn đại, nếu là Tần Phong không xuất hiện, sẽ giết sạch Tần Minh. Đối với cái này, Thiên Đình, Thái Thanh Thánh Cảnh chờ siêu cấp một thế lực đều đứng ra. Đem Tần Minh người bảo vệ, mới khiến cho Tần Minh không có nhận càng phạm vi lớn tổn thương. Kia mặt nạ đồng xanh người liền tại trong lúc này ngồi tại bầu trời bên trong, nhìn chằm chằm phía dưới các lộ nhân mã. Tất cả thế lực hành động đều thu hết vào mắt. Thái cổ thần sơn, vạn yêu động nhóm thế lực đối với Tần Minh nhỏ phạm vi giết chóc. Tần Phong đều nhìn ở trong mắt. Mấy cái kia tướng mạo dữ tợn lão đầu nhi, Tần Phong đều yên lặng ghi tạc rồi trong lòng. Chờ hắn khôi phục tu vi thời điểm, chính là những người kia vẫn lạc thời điểm. Chờ xem, hôm nay thiếu xuống ta Tần Minh nợ, ta sẽ từng cái đến cửa đòi hỏi. Tần Phong mắt bên trong hàn mang lóe lên, cuối cùng lại nhắm lại rồi con mắt. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể bại lộ chính mình. Bởi vì ở thần giới đám người nhận biết bên trong, hắn thiên phú đã vượt qua rồi của tổ nhóm thời đại thiếu niên thành tựu. Nếu để cho Xích Kim thần giới người biết rõ, Tần Phong chính là mặt nạ đồng xanh người. Đối với Tần Minh, sẽ là hủy diệt đả kích. Lúc kia, sợ là sẽ phải gây nên chủ thần khủng hoảng rồi. Như thế chờ đợi lo lắng, lại qua rồi mấy ngày. Các thế lực lớn cuối cùng kìm nén không được trong lòng xao động cùng phiền muộn. Nếu không, chúng ta thử nhìn một chút nhìn có thể hay không dùng bốn thanh chìa khóa mở ra ngũ đại cổ thần chi. Mộ A, đề nghị này đạt được rồi rất nhiều người đồng ý. Cho đến ngày nay, mọi người đã cảm thấy Tần Phong có lẽ đã chết rồi. Căn bản là đợi không được thứ năm cái chìa khóa rồi. Nếu là lại tiếp tục chờ đợi, khả năng cũng là công dã tràng. Kia mấy tôn quái vật khổng lồ bên trong đại nhân vật đều trần chờ. Nhìn về phía các đại thiếu chủ, thử một chút a, nữ hoàng trước tiên mở miệng nói, nàng cũng là chờ có chút nóng nảy rồi. Sợ hãi Tần Phong vạn nhất thật không đến cuối cùng khả năng chính là một trận phí công rồi. Còn lại mấy vị siêu cấp cổ huyết cũng là lộ ra trần chờ. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, vậy liền thử một chút a. Mấy lớn cổ huyết tản ra, phân biệt tế ra chính mình ở các lớn cổ mộ bên trong tập hợp chìa khóa. Đại gia cẩn thận, đế tinh nhắc nhở nói. Cuống quýt an bài thiên đình người tản ra. Bởi vì dựa theo chủ thần nhóm lưu lại di chúc, chỉ có gom góp 5 thanh chìa khóa mới có thể an toàn mở ra. Hiện tại chìa khóa số lượng không đủ, liền như vậy tùy tiện mở ra, nói không chắc chắn phát sinh biến cố gì. Mọi thứ dự thì đứng, không dự thì phế. Chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn không sai. Tần Phong vậy chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm kia mấy vị đỉnh cấp thiên tứ. Lòng bàn tay vỗ một cái, một sợi lông nhọn liền trốn vào đến phía dưới đại địa bên trong. Bởi vì tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở mấy đại thiên tài trên người, cũng không có người chú ý tới Tần Phong dị động. Tần Phong đỉnh đầu ngũ hành bảo đỉnh bụi bặm thủ hộ lấy hắn, từ từ hướng phía kia mấy vị thiên kiêu dựa sát vào mà đi. Bốn thanh chìa khóa bị bốn đạo chùm sáng bao vây lấy, chậm rãi bốc lên đến không trung. Các lớn cổ huyết đều cẩn thận làm tốt phòng bị. Siêu cấp một thế lực nhóm đỉnh cấp cường giả đều ở phía trước, bọn họ vẻ mặt căng cứng, bất cứ lúc nào làm tốt rút lui chuẩn bị. Nếu là cái này năm cỗ quan tài mở ra thất bại, sau cùng kết quả khả năng là có tính chất hủy diệt, ai cũng không dám mạo hiểm. Ong ong, một tiếng yếu ớt kêu run, làm cho tất cả mọi người căng cứng thần kinh lại lần nữa siết chặt. Đám người đều là khẩn trương, chỉ thấy được kia bốn đạo ẩn chứa rồi chìa khóa chùm sáng ở lên không về sau. Thế mà tản mát ra bốn đạo cột sáng. Bốn đạo cột sáng phân biệt đối ứng bốn tôn quan tài. Cột sáng rơi vào cái kia có thể so với đồi núi đồng dạng nặng nề trên quan tài, gây nên rồi quan tài cộng minh. Mở rồi, mở rồi. Đám người bên trong có người phát ra một hồi kinh hỉ. Kia bốn tôn quan tài ở cộng minh về sau, thế mà là chậm rãi dịch chuyển khỏi rồi một tia khe hở, bị phủ bụi rồi vạn cổ khí tức từ nặng nề quan tài bên trong từ từ thấu rồi đi ra. Hả? Chẳng lẽ lại thật không cần thu thập đủ chìa khóa? mặt nạ đồng xanh bên dưới. Tần Phong trong lòng giật mình. Hắn trước kia đã dùng một đạo phân thân mang theo chân huyết hạt châu lẻn vào đến phía dưới 10 vạn núi lớn chúng rồi. Vì cái gì chính là chờ một lúc giả mạo hắn bản tôn đi mở ra cổ mộ. Còn hắn thì tiếp tục lấy mặt nạ đồng xanh người thân phận xuất hiện. Ai có thể nghĩ, thế mà mở ra rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?